Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 409, cuồng ngược kết thúc. Hancock tức giận nắm phấn quyền, liền cho nữ nhi trên đầu gõ xuống. Tạp em, chí em, trùng, giả trang cái gì thiếu nữ bất lương, còn không cho ta biến trở về tới. Kéo con gái quần áo. Tại nàng đầu nhỏ dưa trên đập thoáng cái sau. Cái này làm cho vốn đang tiềm thức tiến vào bạo tẩu hình thức bát thần Nguyệt Miyabi. Thoáng cái thì trở nên trở lại. Còn mê mang nhìn mình mẫu thân, hả? Bát thần Nguyệt Miyabi mê mang lại manh nhìn mình mẫu thân. Hình như là không biết rõ mình ngã xuống đất là thế nào. Vì cái gì chúng nương nương sẽ nhìn như vậy nàng, thật là. Nhìn cho thật kỹ, thiếu cho ta hưng phấn. Hancock đem Khả Ái nữ nhi ôm, nghiêm túc đối với nàng nói. Ồ, tiểu nha đầu hiện tại còn không biết rõ làm sao. Đưa lên tay nhỏ sờ một cái mới vừa rồi bị mẫu thân đánh địa phương. Bộ dáng kia rất là mơ hồ lại cảm thấy có chút ủy khuất. Giống như là đang hỏi, vì cái gì chính mình lại bị đánh? Ai đánh? Một tiếng vang thật lớn. U màu xanh ra trời hỏa diễm hỏa trụ. Trong nháy mắt nổ mạnh, tiếp lấy biến mất, ngay sau đó đã nhìn thấy Vegapunk bị Yagami Kyo ném lên. Yagami Kyo đứng tại chỗ, chữ bát chân đứng, khom người cúi đầu, hai tay vô lực rũ xuống. Mà Vegapunk ngay tại Yagami Kyo trên đầu không? Giờ phút này hắn, chính dãy ruộng nhìn phía dưới Yagami Kyo. Hắn có thể biết trước đến tiếp theo chiêu thức sẽ là cái gì? Tiếp theo sẽ là, bạo tàu thiên quốc đi. Vegapunk trong lòng thầm nói. Bởi vì lúc trước Yagami Kyo thường thường là thi triển mộng nguyệt sau thử thách. Lập tức liền sẽ tăng thêm thi triển thiên quốc chung kết. Bởi vì mộng nguyệt lễ rửa tội là Yagami Kyo nắm đối thủ cổ họng. Từ trong cơ thể bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm. Đem bản thân cùng đối thủ thân thể đều cho dùng hỏa diễm tới nuốt mất thiêu hủy. Đương một chiêu này sau khi kết thúc, hỏa diễm biến mất, đối thủ cũng đã bị ngọn lửa thiêu hủy bay ở trên đầu của hắn không? Mà thiên quốc chung kết, bạo tàu thiên quốc cùng hỏa ma thiên quốc đều là đồng dạng chiêu thức. Chẳng qua là người trước là bình thành dưới trạng thái thi triển thiên quốc chung kết. Bên trong người là bạo tàu hình thức hạ thi triển, người sau chính là hỏa ma hình thức hạ thi triển. Loại này phát chiêu cách thức đều là giống nhau như đúc. Chẳng qua là cái này thi triển sau uy lực khác nhau mà thôi. Thiên quốc này chung kết chính là đứng đối thủ dưới thân thể địa phương đứng. Sau đó từ trong cơ thể thẳng đứng bộc phát ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ. Dùng cái này bộc phát ra hỏa diễm hỏa trụ đánh trúng tại trên đầu của hắn không đối thủ. Đường đánh trúng đối thủ sau. Đối thủ liền sẽ bay rớt ra ngoài. Còn hắn thì lợi dụng thu về hỏa diễm hỏa trụ lúc. Ở sau lưng lóe lên hỏa diễm cánh. Tiếp theo tại đem cái này phía sau lóe lên hỏa diễm cánh. Hỏa diễm chuyển tới hai quả đấm trên trong. Nháy mắt đó bạo trùng mà ra. Đem bốc lửa hai quả đấm oanh tạc đối thủ thân thể. Đây chính là Yagami Kyo thường thường sử dụng ba thần kỹ chi mộng nguyệt lễ rửa tội sau đó. Liên tiếp sử dụng thiên quốc chung kết một chiêu này. Bởi vì này dạng thuận lợi. Tăng thêm tổn thương lớn. Rất nhiều người thân thể cơ năng tại chịu đựng mộng nguyệt lễ rửa tội sau đó cũng sẽ bị đông. Không cách nào tránh né. Cho nên Yagami Kyo thi triển một chiêu này. Đây chính là lần nào cũng đúng chiêu thức. Nhưng bây giờ Vegapunk chính là biết rõ tiếp theo Yagami Kyo phải thế nào thi triển. Cho nên trên không trung thân thể nhanh chóng xoay người lại. Nhìn phía dưới Yagami Kyo. Hai tay khoanh. Đây là lá ngăn cản Yagami Kyo thi triển bạo tàu thiên quốc. Dùng hỏa diễm hỏa trụ tới công kích hắn mà làm được phòng ngự động tác. Cái gì? Thân thể cơ năng không có bị quỷ hỏa đông. Nhìn thấy Vegapunk như vậy, Akame bọn người vô cùng giật mình. Chính mình lão công quỷ hỏa không thể đông đối thủ thân thể cơ năng. Đây là đầu lần, các nàng thế nào cũng nghĩ không minh bạch. Cái này Vegapunk ngã xuống đất là làm sao làm được. Chẳng qua là, tiếp theo khiếp sợ một màn xuất hiện. đứng trên mặt đất Yagami Kyo cũng không có như dĩ vãng như vậy. Thi triển mộng nguyệt lễ rửa tội sau đó, liền lập tức tăng thêm thi triển thiên quốc chung kết một chiêu này. Mà là ở Vegapunk làm ra động tác phòng ngự sau, thân thể như quỷ mị từ biến mất tại chỗ. Cái gì? Nhìn thấy Yagami Kyo thân ảnh trên mặt đất sau khi biến mất, Vegapunk khiếp sợ trừng đại con mắt. Bạch, tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo, lại thi triển hỏa hệ năng lực nói. Tốc độ này nhưng là phải so bình thường dưới trạng thái nhanh không ít. Nhẹ nhàng giật mình tự đi tới Vegapunk phía trên. Hỏng bét, đưa lưng về phía thiên không Vegapunk. Cảm nhận được Yagami Kyo liền xuất hiện tại phía sau hắn. Bạo tẩu cự nhân áp giết. Yagami Kyo lóe lên đến Vegapunk sau lưng. Bàn tay thành bàn tay. Đang mượn giúp dưới thân thể rơi chẳng qua là. Bạo lực đánh vào Vegapunk trên thân thể. 3. Yagami Kyo tay đánh vào Vegapunk trên thân thể. Đè người sau thân thể. Từ không trung tốc độ cao đi xuống. Cảm nhận được Yagami Kyo động tác sau. Vegapunk kinh hoàng nhìn mình nhanh chóng hướng mặt đất đập xuống. Coi như Vegapunk thảm như vậy gọi đều vô ích. Yagami Kyo bàn tay đánh vào trên thân thể hắn sau. Đè hắn tựa như cùng Thái Sơn áp một dạng đem Vegapunk thân thể bạo lực đập trên mặt đất. Oanh, đương Vegapunk thân thể nện ở nữ nhi đảo địa mạo trên lúc. Lực lượng cường đại, đụng địa mạo đều xuất hiện nghiêm trọng nứt nẻ. Thậm chí cả cô con gái đảo đều đang chấn động, giống như là xảy ra cấp mấy động đất. Phốc suy, một tiếng động lạ. Xem cuộc chiến người phát hiện, giáng xuống địa phương. Bắn tung tóe lên một cột máu. Cái này cột máu chính là Yagami Kyo một chiêu này, cự nhân áp giết, sau đó đều sẽ xuất hiện cảnh. Tượng, cự nhân áp giết, có thể từ không trung. Bàn tay đánh vào đối thủ trên thân thể, giống như Thái Sơn áp giường như đụng vào trên đất. Sau đó đối thủ thân thể đập xuống đất, chịu đựng từ đầu đến cuối hai loại lực đạo giáp công. Như vậy thì sẽ để cho thân thể của hắn bị căng nứt một nơi. Sau đó bắn tung tóe lên một cột máu. Loại thủ đoạn này vô cùng cuồng bạo. Yagami Kyo rất ít sử dụng một chiêu này. Chủ yếu chính là tổn thương không là rất lớn. Khục khục bị Yagami Kyo đối đãi. Vegapunk không ngừng ho khan. Mà Yagami Kyo chính là đứng lên. Một cước đem thân thể đạp bay ra ngoài. Bá, Vegapunk thân thể trên mặt đất không ngừng trợt đi. Sau đó té xuống đất không có hành động, mà Yagami Kyo bên này chính là lạnh lùng nói. Ở trước mặt ta đùa lửa, người cảm thấy tốt như vậy sao? Tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo, nói như vậy là không biết nói chuyện, nhưng đây cũng không phải là nói hắn liền sẽ không nói. Mà là bởi vì vô cùng cuồng bạo, hắn là lười nói nhiều. Chỉ là muốn ý vị ngược đãi đối thủ mà thôi, hiện tại Vegapunk bị hắn mấy chiêu liền ngược đãi thành. Như vậy, hắn cảm thấy không thú vị. Để cho hắn mau thi triển kia loại hình thức đi. Nếu không nói, hắn tiếp theo khả năng liền muốn xé xác hắn. Ha ha ha ha, Vegapunk chật vật đứng lên. Cười lạnh nhìn trước mặt Yagami Kyo vốn là muốn dùng kim diễm hình thức tới làm thoáng cái Yagami Kyo. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình vẫn là lẩm bẩm hỏa ma bạo tẩu hình thức. Thi triển ra sau, hắn nghiên cứu ra tới kim diễm hình thức, chính là một chút chỗ dùng cũng không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.